Ngự thiên tà thần, chương 185, là hắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Lãng nhất thời không nói. Hắn tự nhiên là tham gia qua phù du chi chiến. Nhưng là cũng bất quá là hơn 300 tên. Tuy nhiên sau khi đi ra trí nhớ chậm rãi quên lãng. Thế nhưng là trong tiềm thức cũng minh bạch phù du chi chiến tham gia đều là yêu nghiệt. Mà đừng nói có thể tiến vào phù du thất kiệt, thì xem là khá tiến vào trước 50 người người, đều có thể được xưng là yêu nghiệt. Thế nào, không dám a? Phương Lạc lạnh lùng nhìn qua hắn, theo thiên long sơn mạch lịch luyện ra loại kia làm cho người khí tức sợ hãi, không ngừng tản ra. Âu Dương Lãng toàn thân rét run, chỉ có chính thức đi lên chiến trường thư nhân mới sẽ có dạng này khí tức. Nói cách khác, Phương Lạc giết qua người, gặp hắn cái bộ dáng này, Phương Lạc cũng cảm giác không nhiều lắm ý tứ. Ngay sau đó một mực Tô Ly nói ra, thì liền ta đều muốn kính Tô huynh ba phần, người tính là gì? Hắn lời này cũng gây nên không ít người ghé mắt nhìn về phía Tô Ly. Chẳng lẽ hắn thực lực còn mạnh hơn Phương Lạc? Bất quá theo Âu Dương Lãng vào cửa khiêu khích đến bây giờ, Tô Ly trên mặt vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Lúc này có người dư vị tới. Muốn Âu Dương Lãng dạng này người, lại làm sao có thể thả ở trong mắt Tô Ly? Đóng cửa khổ 2 năm, lại thế nào so ra mà vượt đi vạn dặm đường đến thu hoạch đại? Âu Dương Lãng cảm giác được bốn phía truyền đến giọng mỉa mai hoặc là xem thường cửa. Lúc này cũng nhịn không được nữa nói. Tốt. Ta liền cùng ngươi văn chiến. Thời gian định tại ngày mai. Quân tử nhất ngôn. Phương Lạc đôi mắt lóe lên. Ra roi thúc ngựa. Âu Dương Lãng đáp. Hừ. Âu Dương Lãng phẩy tay áo bỏ đi. Mà lúc này Chu Tử Đan huynh đệ ngược lại là thản nhiên xuống tới. Chê ít hai người a. Chu Tử Đan lại cười nói. Các ngươi không ngốc lầu ba. Chạy xuống tới làm cái gì? Tô Ly cười nói, lầu ba lại thế nào so ra mà vượt lầu một có ý tứ. Chu Tử Đan cười to nói, bên người Chu Tử An thì là cung kính hướng Trang Dịch Thần hành lễ. Trang huynh, theo phù du chi địa sau khi đi ra, Chu Tử An liền một mực đối Trang Dịch Thần có mang cực kỳ tôn trọng cảm giác. Tuy nhiên trí nhớ bị thánh lực tẩy đi. Nhưng là hắn tự nhiên biết đây là tại phù du chi địa bên trong thụ Trang Dịch Thần cực lớn ân tình về sau mới như thế. Đã lâu không gặp, ngồi đi, Trang Dịch Thần đối với hắn cũng cảm giác được 10 phần thân thiết. Không nghĩ tới Trang Dịch Thần, Phương là các ngươi hai cái đều sẽ trước tới tham gia châu thí. Bất quá, cũng đương nhiên, Chu Tử Đan lúc này nhìn qua hai người nói. Hắn là một cái cực kỳ đại khí người. Nói chuyện thản nhiên mà trực tiếp. Nhưng lại làm kẻ khác sinh lòng hảo cảm. Phương Lạc thân phận bị bóc trần. Bọn họ một bàn này nhất thời liền náo nhiệt lên. Thỉnh thoảng có người tới kết giao. Trở thành phù du thất kiệt. Thì tương đương với tú tài cái này một cấp tại thiên hạ phạm vi bên trong học bá cấp nhân vật. Người nào đều sẽ không cự tuyệt cùng bọn hắn kết giao. Bất quá dù cho là có Phương Lạc mặt mũi, nhìn Trang Dịch Thần không ít ánh mắt vẫn như cũ mang theo khinh thường. Dù sao võ giả tham gia văn hội, có thể nói là tuyệt đối dở dở ương ương. Trang Dịch Thần nào có ở không đi để ý tới. Vừa mới kém chút vũ phách hóa hồn, bị thánh ma tháp ngăn cản về sau thời gian ngắn là không thể nào. Thế nhưng loại huyền diệu cảm giác tồn tại ở trong đầu còn chưa biến mất. Không thừa cơ nhiều thể ngộ. Còn chờ cái gì? Nhiều hai người tự nhiên là náo nhiệt rất nhiều. Một bàn 6 người, 4 cái án thủ, đủ để gây nên ký châu tất cả tú tài nhóm chú ý. Chỉ là không hiểu vì sao bọn họ chỉ ngồi tại lầu 1. Có Âu Dương Lãng vết xe đổ. Lúc này tự nhiên không có người sẽ đi trêu chọc bọn hắn. Xem ra các ngươi đi Thiên Long Sơn mạch du lịch, thu hoạch không nhỏ. Chu Tử Đan cùng Phương Lạc Tô Ly giao lưu một phen. Phát hiện bọn họ đối với không ít thứ đều suy nghĩ thông suốt. có phần có khác biệt kiến giải. Ngay sau đó liền kinh ngạc nói ra, chưa từng đi chỗ đó, có một số việc vĩnh viễn cũng không biết. Tô Ly mỉm cười nói ra, uống rượu, là Ngô Hi ở bên ân cần khuyên nhủ. Mà Chu Tử Đan lại là rất là tò mò nhìn qua cúi đầu trầm tư Trang Dịch Thần. Điệu thấp như vậy, lại là làm sao cũng nhìn không ra đây là năm nay thay Yến Quốc dãy vô cùng lớn mặt mũi Phù Du Thất Kiệt đứng đầu. Lúc này một cái nha hoàn cách ăn mặc mỹ mạo nữ tử bỗng nhiên theo lầu ba nhìn xuống. Nhìn thấy Trang Dịch Thần bên mặt nhất thời thân thể mềm mại chấn động. Sau đó liền vội vã rời đi. Tiểu thư, ta vừa mới nhìn thấy Trang Dịch Thần. Thật sự là hắn. Băng Hà tiến vào Diệu Thư Các một chỗ trong thư phòng. Mở miệng cao giọng hô. Hiển nhiên thần sắc còn ở vào vạn phần trong sự kích động. Lãnh Như Sương nghiêng dựa vào trên giường êm. Trong tay chính cầm lấy một quyển sách say sưa ngon lành nhìn lấy. Lúc này bị đánh gãy. Nhất thời có chút không vui. Người nói cái gì? Nàng cau mày. Vừa rồi chỉ nghe được Trang Dịch Thần hai chữ. Ta nói, ta giống như nhìn thấy Trang Dịch Thần. Băng Hà lúc này cũng có chút khó xác định. Dù sao vừa rồi chỉ là gặp đến bên mặt. Mà lại hiện tại Trang Dịch Thần cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Nàng cái kia liếc một chút nhận ra. Thực là một loại trực giác. A, Lãnh Như Sương một tiếng duyên dáng gọi to. Khuôn mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Trong tay sách cũng rơi xuống đất. Hắn làm sao lại đến Ký Châu? Đúng, đúng. Hắn khẳng định là muốn tham gia châu thí. Băng Hà, ngươi nhìn ta trang dung có thể có tì vết. Quần áo nhăn không có. Lãnh Như Sương luôn miệng nói. Thật giống như một cái liền muốn đi xem mắt nữ tử. Tiểu thư, ngươi không cần khẩn trương như vậy đi. Băng Hà có chút im lặng nói ra. Không thể phủ nhận hiện tại Trang Dịch Thần cùng trước kia quả thực tưởng như hai người. Có thể tiểu thư đối với hắn thái độ cũng cải biến quá lớn đi. Xem, TITRUIENTHXCODE. Nét, trước kia thế nhưng là vạn phần khinh bỉ. Thậm chí đem hắn làm thành một cái vô dụng chết thay khôi lỗ. Bây giờ lại như thế có yêu. Hắn ở đâu? Ta hiện tại đi gặp hắn. Lãnh Như Sương đứng dậy nói ra. Tại lầu một, Băng Hà khuôn mặt run rẩy một chút. Vội vàng ngăn cản, nói đùa. Lãnh Như Sương tự mình đi xuống gặp Trang Dịch Thần. Đây là dự định náo ra cái vô cùng lớn lời đồn tiết tấu sao? Như Sương ngươi muốn đi gặp người nào? Trình Điệp Y mỉm cười theo bên ngoài đi tới. Trình tỷ tỷ, Trang Dịch Thần đến. Lãnh Như Sương bỗng nhiên thở dài. Giống như nhụt chí bóng cao su giống như. Nàng muốn gặp Trang Dịch Thần tâm tư vô cùng nóng rực. Nhưng là muốn biến thành hành động thời điểm. Lại không dám đi gặp hắn. Trang Dịch Thần hiện tại võ đạo phía trên lấy được thành tựu càng lớn. Nàng thì càng cảm thấy mình xin lỗi Trang Dịch Thần. Mà càng như vậy nàng thì càng áy náy. Nghĩ đến Trang Dịch Thần thời gian thì càng nhiều. Cái này không thể nghi ngờ hình thành một cái mua dây buộc mình tuần hoàn. Chỉ là trừ chính nàng bên ngoài. Người khác cũng không có cách nào đến giúp nàng. Hắn đến không phải rất bình thường sự tình a. Nếu là hắn năm nay không tham gia châu thí mới kỳ quái đâu. Trình Điệp Y hé miệng cười một tiếng. Loại kia khí chất càng phát ra xuất trần. Ta nói là. Hắn đến Diệu Thư Các, Lãnh Như Sương lập tức nói. Như Sương, nếu như ta nhớ đến không tệ, nửa năm về sau ngươi nhập thế lịch luyện thì phải kết thúc. Trình Điệp Y gặp nàng bộ dáng, bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra. Lãnh Như Sương khẽ giật mình, liền gật gật đầu. Mặc dù bây giờ ngươi chỉ là hóa thân một loại, thế nhưng là cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến bản tôn. Ngươi dạng này, không có vấn đề sao? Trình Điệp Y ngưng trọng hỏi. Muốn là Lãnh Như Sương thân phận chân chính cũng đối Trang Dịch Thần có một loại nào đó dị dạng tình cảm. Đối với Trang Dịch Thần tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cách chương.